Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 270, lệnh bài. Góc truyện audio.com. Hắc y nhân lĩnh trầm mặc một lát, thanh âm khàn khàn mở miệng nói: "Ta có thể cho các ngươi xem thân phận của ta, nhưng các ngươi tống gia phải giữ bí mật, nếu không, hậu quả các ngươi gánh vác không nổi." Hắc y nhân lĩnh biết rõ, chuyện lần này đã không có biện pháp thiện rồi, một khi trong này mở ra, như vậy bọn hắn nhiệm vụ lần này đã có thể triệt để bại lộ. Đó là hắn tuyệt đối không muốn chứng kiến đấy. Tiếng nói vừa ra, hắc y nhân lĩnh đưa tay đánh ra một đạo hắc quang. Trong đó bao vây lấy một kiện đồ vật, hướng phía Tống Vinh thổi đi. Tống Vinh khẽ chau mày, đưa tay tiếp nhận hắc quang bên trong đồ đạc, ngưng mắt nhìn lại, đó là một mặt xinh xắn lệnh bài. Chính diện có một cái màu vàng chữ hỏa, hua, tại chữ hỏa, hua góc trên bên phải. Còn có một cái phong cách cổ xưa tuần chữ, mà ở mặt sau, tắc thì chỉ có một chữ huy. Chứng kiến mặt này lệnh bài nháy mắt, Tống Vinh sắc mặt đại biến, đồng tử co rụt lại, vội vàng ổn định trên mặt biểu lộ, lập tức tại xác nhận mặt này lệnh bài thật sự về sau. Cung kính đem lệnh bài trả trở về, một hồi hiểu lầm, các hạ xin tùy ý, Tống Vinh chắp tay nói ra. Hắc y nhân lĩnh thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Tống Vinh. Quay người hướng phía trong rừng rậm rơi đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra, tên kia là ai, thậm chí ngay cả Tống gia đều đối với hắn cung kính như thế. Sẽ là phương nào thế lực đâu này? Mọi người nhìn xem trước mắt một màn này quỷ dị tình cảnh. Nhao nhao suy đoán nói. Nhưng không có một người dám đuổi theo hỏi thăm người áo đen kia. Bởi vì Tống gia trước sau thái độ cùng với nói rõ hết thảy. Chỉ cần bọn hắn không ngốc, đều có thể ý thức được, đối phương là một cái không thua bát đại gia tộc thế lực. Tống Vinh trưởng lão, chúng ta, theo ở phía sau Tống gia tu sĩ Kim Đan kỳ thận trọng hỏi. Trở về đi, Tống Vinh không nói thêm gì. Mang theo Tống gia một đám tu sĩ hướng phía trước chiến trường mà đi. Trở lại trong rừng rậm, hắc y nhân mang lấy một đội nhân mã. Tiếp tục đuổi giết áo đỏ thiếu niên mà đi. Nhưng mà cả buổi về sau, bọn hắn nhưng lại không thể không dừng bước. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì đã mất đi tung tích của hắn? Hắc y nhân lĩnh khiếp sợ nói ra. Lập tức theo áo bào trong móc ra một cái màu vàng bọ cánh cứng. Chính là bởi vì thứ này tồn tại, bọn hắn mới có thể một đường đuổi theo cái kia áo đỏ thiếu niên khí tức. Mà giờ khắc này, cái này bọ cánh cứng lại đã mất đi phương hướng, cũng không còn cách nào ngửi được áo đỏ thiếu niên khí tức. Chỉ là tại nguyên chỗ không ngừng đảo quanh, cái gì, chẳng lẽ hắn tiêu trừ trên người hoa anh đào mùi thơm? Điều này sao có thể, từ khi hắn theo tổ địa đi ra? Trên người hoa anh đào hương vị liền không có tiêu tán qua. Như thế nào lại đột nhiên gian biến mất, đứng tại hắc y nhân lĩnh bên người một người tu sĩ khó có thể tin nói. Các ngươi phân tán ra đến, điều tra một chút xung quanh có cái gì dấu vết để lại. Hắc y nhân lĩnh trầm mặc một lát sau bình tĩnh thanh âm nói ra. Hắn vừa nói xong, bách nhân đội ngũ lập tức tản mát. Hướng phía bốn phương tám hướng tìm tòi mà đi, ngươi thấy thế nào chuyện này? Tất cả mọi người sau khi rời đi, hắc y nhân lĩnh nhìn về phía sau lưng người nọ, chuyện này từ đầu đến cuối liền rõ ràng lộ ra quỷ dị. Hắn khi tiến vào tổ địa trước kia, căn bản cũng không có tu luyện qua, thậm chí mấy ngày liền phú đều cực kém, thế nhưng mà từ nơi ấy sau khi đi ra, hắn phảng phất thay đổi một người giống như. Hết thảy tất cả cũng thay đổi, thực lực trực tiếp đạt đến trúc cơ kỳ, hơn nữa ngọn lửa kia khủng bố, toàn bộ trúc cơ kỳ bên trong tìm không thấy một người có thể cùng hắn địch nổi. Hắn, Chu Toàn mặt lộ vẻ sợ hãi nói, tựa hồ đến bây giờ còn thì không cách nào tin tưởng thiếu niên kia biến hóa. Ta chỉ có thể xác định một điểm, đó chính là hắn tại tổ địa cái kia phiến rừng hoa anh đào trong đã lấy được bảo vật gì. Hơn nữa bảo vật này nhất định cùng hoa anh đào có quan hệ. Bởi vì từ khi hắn từ nơi ấy đi ra, trên thân liền một mực mang theo nhàn nhạt hoa anh đào mùi thơm. Như hình với bóng, cũng không tiêu tán, cho nên trừ phi hắn từ bỏ gian kia đồ đạc, nếu không nhất định có thể căn cứ hoa anh đào hương vị tìm được hắn. Chu Toàn trầm ngâm một lát sau nói ra, hắn tại sao phải tiến vào tổ địa, ta nhớ được nơi đó là không thể tùy tiện đi vào đấy. Mặc dù hắn là hắc y nhân người như là đột nhiên ý thức được cái gì. Đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào, một lần nữa mở miệng nói, ta nhớ được hắn vừa ra đời ngay tại Xích Bích Hành Cung. Hơn nữa cơ hồ một mực sống ở chỗ đó, như thế nào lại đột nhiên đến tổ địa đây? Hắn là bị chúng ta người đuổi giết phía dưới, trong lúc vô tình chạy vào đi đấy. Không nghĩ tới về sau xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn. Chu Toàn sắc mặt âm trầm nói, lần đầu tiên đuổi giết tựu là Chu Toàn phụ trách, kết quả chẳng những không có đem người giết chết, ngược lại khiến cho hắn đã lấy được cường đại năng lực. Hiện tại lần thứ hai đuổi giết, nếu như hắn lại làm hư hại, vậy hắn cơ bản sẽ không có kết quả tử tế rồi. Đang tại hai người phân tích áo đỏ thiếu niên hành tung lúc, một người áo đen nhanh chóng từ phương xa bay nhanh tới. Cung kính đối với hai người nói ra, đại nhân, chúng ta ở phía trước 300 mét địa phương phát hiện ra chiến đấu dấu vết. Hơn nữa dùng chính là hỏa. Nghe được người này bẩm báo, hắc y nhân lĩnh lập tức cùng Chu Toàn liếc mắt nhìn nhau. Hai người nháy mắt bay nhanh mà ra, hướng phía người này theo như lời địa phương phóng đi. Không bao lâu, một mảnh bị đốt trọi mặt đất xuất hiện tại trước mặt hai người. Cây cối đã bị đốt cháy hầu như không còn, thổ nhưỡng bị khủng bố hỏa diễm trực tiếp hòa tan, hãm sâu xuống dưới, hắc y nhân lĩnh tại phụ cận tìm tòi một phen, xác định không có thi thể sau, lần nữa tới rồi bị ngọn lửa đốt cháy hố to trước. Đến nơi này, tất cả tung tích đều biến mất, hắc y nhân lĩnh sắc mặt tái nhợt nói, ý vị này bọn hắn triệt để mất dấu áo đỏ thiếu niên. Hoa anh đào mùi thơm biến mất vô tung vô ảnh, Dương An Thành trong trang viên, trải qua một phen nghỉ ngơi sau, Lâm Xuyên rốt cục hồi phục xong, hơn nữa đem trước quá trình chiến đấu cắt tỉa biến đổi. Tìm kiếm chỗ không đủ, để mà cải tiến, cũng liền tại hắn trầm tư thời điểm, đeo tại ngón trỏ tay phải bên trên tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn tràn ra nóng rực nhiệt độ. Nhắc nhở có người đang tại liên hệ hắn. Lâm Xuyên ánh mắt có chút lóe lên, hắn có thể cảm giác được, đây là Giê-xu tại nếm thử liên hệ hắn, mỹ nhân chủng tầng thứ 7 trong không gian, ánh sáng rực rỡ ảnh có chút lóe lên, Lâm Xuyên thân hình trực tiếp xuất hiện tại ngoại đạo ma tượng tay phải trên ngón trỏ. Màu xanh lá chữ thanh, trinh lập tức sáng lên, xảy ra chuyện gì, Lâm Xuyên cơ giới có điểm giống điện âm thanh âm nói ra. Ahata. Sinh ra phi thường chuyện thú vị đâu. Bạch Giê-xu ôn nhu nói. Khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Tựa hồ đối với kế tiếp sắp sửa kể ra sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Còn nhớ rõ ngươi để ta điều tra chính là cái kia áo đỏ. Mang theo hoa anh đào mùi hương thiếu niên sao? Bạch Giê-xu cho rằng chỗ sâu nói ra. Như thế nào, ngươi tra được, Lâm Xuyên lông mày nhướn lên. Tựa hồ không nghĩ tới Giê-xu có thể nhanh như vậy tra được tin tức của hắn. Ha ha, thà nói là ta tra được đấy. Không bằng nói là chính hắn đưa tới cửa. Bạch Giê-xu khẽ cười nói. Vừa mới ta cùng Hắc Huyền lấy được liên hệ. Hắn nói Trương Văn Thụy hai người đã an toàn đạt tới bên cạnh của hắn. Nhưng là bọn hắn cũng mang đến một cái thú vị tin tức. Trương Văn Thụy hai người rời đi chiến trường sau không bao lâu. Bị một cái áo đỏ thiếu niên tập kích, bất quá thiếu niên kia không có giết bọn hắn, cũng không có muốn cướp đoạt pháp bảo của bọn hắn, mà là cầm đi hai kiện đồ đặc áo choàng Akatsuki, cách trương,